Ân Tuyên Mai hoàn toàn không phát ra được tiếng nào, nhìn mẹ chồng, cô chỉ vào người trên giường. Vũ Tĩnh Nhã nhanh chóng nhìn theo. Ôi trời ơi! Hai, mẹ, chào buổi sáng. Đỗ Vũ Thần 8 tuổi ngồi ở trên giường, mỉm cười lên tiếng chào hỏi bà. Đỗ Minh! Tiếng giống giận dữ bén nhọn lao ra từ trong miệng Vũ Thanh Nhã, mà hôm nay dường như nhà họ Đỗ sẽ phi thường náo nhiệt. Vừa rồi, các bạn đã nghe xong câu chuyện ngôn tình với tựa đề Tổng Giám Đốc Đừng Thế. Một lần nữa, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net